Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Chương 038. Titan Cự Thú. Thời gian: Cùng Sydney gặp phải cự thú tập kích ở vào cùng một ngày. Viêm Ma đột nhiên xuất hiện, hủy diệt nghiên cứu cự thú thi thể phòng thí nghiệm, đồng thời đem nên phòng thí nghiệm xem là bàn ăn. Ngay tại chỗ bắt đầu nuốt cự thú thi thể huyết nhục. Nước Mỹ quan phủ lập tức nổ. Bọn họ khởi đầu cho rằng Viêm Ma cũng là sinh vật ngoài hành tinh binh khí. Lập tức điều khiển đại quân tấn công. Có điều một cái tên là Đế Phương, tổ chức có người tìm tới cửa. Nói cho bọn họ biết, Viêm Ma không phải sinh vật ngoài hành tinh binh khí, mà là trái đất địa phương viễn cổ Titan cự thú. Ngươi là nói, Tổng thống tiên sinh hơi híp mắt, vật này, hắn chỉ vào màn ảnh lớn bên trong, chính gặp quân đội hỏa lực chút xuống Viêm Ma nói, là chúng ta bên này. Đúng, Tổng thống tiên sinh, Đế Vương tổ chức người đến là một cái nước Nhật người. Đồng thời vẫn là trên quốc tế có chút danh tiếng một cái cổ sinh vật học gia. Hắn cung kính nói, chúng ta Đế Vương tổ chức thành lập ý định ban đầu chính là truy tìm Titan cự thú tung tích, cũng cùng chúng nó hài hòa cùng tồn tại. Chúng nó là viên hành tinh này lâu đời nhất sinh vật, là hành tinh người bảo hộ, công nhân làm vệ sinh. Sinh vật ngoài hành tinh binh khí không chỉ là nhân loại kẻ địch, cũng là chúng nó kẻ địch. Mỗi làm trái đất gặp phải nguy cơ thời điểm, chúng nó sẽ xuất hiện, tiêu diệt nguy cơ, bảo vệ trái đất. Hắn nói, bởi vì ngoại tinh xâm lấn, gây nên chúng nó phản ứng. Viêm Ma cũng là bởi vì nguyên nhân này mới phải xuất hiện. Tổng thống tiên sinh, chúng ta không nên công kích nó, nên bảo vệ nó. Nó gặp trợ giúp chúng ta chống đối sinh vật ngoài hành tinh binh khí. Nói thật dễ nghe, một bên, Bộ trưởng Ngoại giao nói, ngươi lời nói của một bên cũng không đáng tín nhiệm. Càng quan trọng chính là, các vị, trong miệng hắn trái đất người bảo hộ, nhưng dẫn đến Yellowstone núi lửa bạo phát, phá hoại Yellowstone núi lửa chu vi mấy châu mấy chục triệu nhân khẩu sinh hoạt hoàn cảnh. Đây chính là cái này quái vật đối với trái đất bảo vệ. Đế Vương tổ chức nước Nhật cổ sinh vật học gia nói, đúng, nó đang bảo vệ trái đất, nó đang phá hoại trái đất. Không, nước Nhật nhân đạo, nó bảo vệ chính là trái đất, không phải là loài người. Vì lẽ đó nó sẽ không bận tâm nhân loại cái nhìn. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, nói, nhân loại là trái đất sinh vật, nhưng nhân loại không phải trái đất. Tổng thống không tỏ rõ ý kiến, gật gật đầu. Sinh vật ngoài hành tinh binh khí cũng là cái này quái vật kẻ địch. Như vậy nó xác thực có thể làm việc cho ta. Nói tới chỗ này, Tổng thống tiên sinh đối với một bên thư ký nói, để quân đội tạm thời đình chỉ công kích. Hắn vui sướng nghĩ nếu là trái đất địa phương sinh vật, mặc dù coi như đối với nước Mỹ không quá thân thiện, nhưng có thể lợi dụng lời nói, cớ sao mà không làm, để cái này quái vật đi theo sinh vật ngoài hành tinh binh khí đối đầu. Phải là một rất tốt quyết sách. Hắn lại hỏi nước Nhật người, sinh vật ngoài hành tinh binh khí dịch gặp thay đổi trái đất hoàn cảnh, cái này quái vật nuốt ăn sinh vật ngoài hành tinh binh khí, có thể hay không sản sinh biến dị? Nước Nhật cổ sinh vật học gia nói, hẳn là sẽ không, nhưng nó đánh chết sinh vật ngoài hành tinh binh khí lúc, sinh vật ngoài hành tinh binh khí dịch chảy ra nên làm gì? Nên cũng không có vấn đề. Mọi người lúc này đều nhìn màn ảnh lớn. Mặt trên, quân đội đã ngừng bắn, mà Viêm Ma trong mắt phảng phất chỉ có sinh vật ngoài hành tinh binh khí. Coi quân đội như không. Vào lúc này, Viêm Ma đẩy quân đội hỏa lực chút xuống, đã sắp muốn đem đầu kia sinh vật ngoài hành tinh binh khí ăn sạch. Nó nhai nát cuối cùng một cái xương, nuốt xuống, tiếp theo dĩ nhiên đem mặt đất nhuộm dần sinh vật ngoài hành tinh binh khí dịch bùn đất cùng rác rưởi đều một hơi ăn sạch sành xanh. Rất tốt, Tổng thống lộ ra nét mừng. Quả nhiên là trái đất người bảo hộ. Nhưng mà hắn còn không cao hứng 2 phút. Sự tình liền sản sinh có tính lẫn lộn chuyển biến. Ăn sạch sinh vật ngoài hành tinh, binh khí viêm ma từ đã biến thành một mảnh hồ dung nham phế tích. Bên trong đứng lên đến, xòe cánh bay lên, mang theo vùng lớn dung nham, trực tiếp hướng về chu vi quân Mỹ khởi xướng phản kích. Viêm ma hóa thân làm siêu cấp súng phun lửa, nồng nặc ngọn lửa như là thác nước từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, quân Mỹ tử thương nặng nề. Tổng thống tiên sinh nhìn tất cả những thứ này, há miệng, thẹn quá thành giận nói, giết chết nó, để quân đội giết chết cái này quái vật. Nước Nhật cổ sinh vật học ra đầy mặt lờ mờ. Thời gian qua đi không tới nửa tháng, nước Mỹ lại gặp đại tai. Tin tức này đang tập kích Sydney quái thú bị đánh gục, tin tức truyền ra sau 2 giờ cũng truyền khắp thế giới. Nước Mỹ cho đầu kia viêm ma cũng ăn cái trước, sinh vật ngoài hành tinh binh khí, tên tuổi. Triệu tập đại quân vây công, nhưng cuối cùng thất bại. Viêm ma miễn dịch ngọn lửa cùng nhiệt độ cao, còn bay được, hơn nữa tốc độ cực nhanh, vượt qua vài lần tốc độ âm thanh. Nhanh nhất máy bay chiến đấu đều theo không kịp món đồ này. Giết chết nước Mỹ mấy ngàn quân đội sau khi... Viêm ma cũng được một chút thương, liền phủi mông một cái bay đi. Tuy rằng hành tung vẫn ở nước Mỹ dưới sự theo dõi, có thể muốn bắt trụ con này Titan cự thú, nước Mỹ trong thời gian ngắn không có biện pháp gì. Mà con này Titan cự thú bay đi phương hướng chính là Thái Bình Dương, Hồng Kông Phù Văn giáp máy chế tạo căn cứ. Nhận được tin tức, Thiệu Lệ Văn cùng Enzo dắt tay nhau đi tới nơi này. Thông qua hành tinh từ trường mạng lưới quản chế, hình chiếu buông xuống hai bên trái phải hai mảnh màn ánh sáng bên trong. Bên trái hiện ra là chính là ở đại dương bầu trời như một đám lửa giống như nhanh như chớp viêm ma. Bên phải hiện ra đúng là lộ ra nước biển mọc đầy chất sừng bản giữ tợn sống lưng. Chúng ta vẫn suy đoán nước Mỹ cảnh nội cũng có Titan cự thú ngủ say. Thiệu Lệ Văn nói, có điều bởi vì cùng nước Mỹ trong lúc đó quan hệ thù địch. Người của chúng ta không cách nào ở nước Mỹ cảnh nội thành lập an toàn quản chế cứ điểm. Vì lẽ đó liền từ bỏ. Đối với chúng ta tới nói đây là một đài trò hay. Bên cạnh sĩ quan cười cợt. Liên quan với Thiệu nữ sĩ báo cho Titan cự thú tin tức. Chúng ta từng hướng về Nhà Trắng từng làm chuyển đạt. Nhưng rất hiển nhiên, cùng ngoại hình như xin mời như thế. Bọn họ không có coi trọng, thậm chí ngay cả xem đều không có liếc mắt nhìn. Đây là gieo gió gặt bão. Tây Nam con kia đại hồ điệp đây. Thiệu Lệ Văn gật gật đầu. Đối với sĩ quan lời giải thích biểu thị tán thành. Sau đó hỏi, trong nước Titan cự thú do Hoa Hạ tự mình quản giáo. Tình huống bây giờ làm sao? Cũng còn tốt, sĩ quan nói, khoảng thời gian này có dị động, nhưng đến nay chưa thức tỉnh. Chúng ta nhà khoa học cho rằng Đại Hồ Điệp cũng không phải chiến đấu hình Titan cự thú. Nó thức tỉnh có thể sẽ muộn rất nhiều. Thiệu Lệ Văn cùng Enzo đều gật gật đầu. Enzo nói, ta lần trước đến xem quá một hồi, rất xinh đẹp hồ điệp. Thiệu Lệ Văn cười nói, có muốn hay không bắt được dưỡng lên xem xét. Enzo suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc nói, chờ thường trở về hỏi một chút hắn đi. Sĩ quan một bên mặt không hề cảm xúc, trong lòng nhổ nước bọt không ngớt. Toàn nhân loại căng thẳng không được sự, ở hai vị này trong miệng, phảng phất cùng bồn hoa tử. Này khác biệt cũng quá hơi lớn. Ồ, bỗng nhiên, Thiệu Lệ Văn nhìn thấy màn ánh sáng trên góc phải tiểu phân bình bên trong. Nguyên bản 2 cái màu đỏ quang điện biểu hiện, bây giờ lại có thêm một cái, phía nam lại bốc lên một cái. Sĩ quan cũng nhíu nhíu mày, xem ra khoảng cách cũng không xa, là đột nhiên nhô ra, lẽ nào chúng ta quản chế vẫn cứ còn có sơ hở? Lúc này Enzo lộ ra suy tư vẻ, nói, Lệ Văn, khu vực này,